Hiểu em rồi đấy. Chương 66, không thể làm ngơ. Góc truyện audio.com. Chấm, kể từ ngày bước hụt chân vào cửa tử đến nay Trúc Chi trở nên trầm lặng hơn. Cuộc sống lúc trước của cô đã quay lại. Không đông quân cũng không thiên vương. Cậu ăn chút gì đi. Dạo này nhìn cậu xanh xao lắm đấy. An An thở dài buồn bã nhìn Trúc Chi. Hôm nay cô cố ý dẫn Trúc Chi ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cho lắm. Cậu đợi tí nha, tớ đi vệ sinh một lát. Trúc Chi cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn An An. Cô cứ ngồi im lặng dán mắt vào quyển sách cho đến khi từ bàn bên cạnh vọng lại cuộc trò chuyện của hai cô gái sành điệu ra vẻ là dân ăn chơi lắm tiền. Chấm, ăn nhanh đi rồi còn vào trong ấy mà tìm anh chàng hôm nọ. Tao điều tra rồi, dạo này anh ấy thường xuyên lui tới quán bar này lắm. Lát nữa tụi mình sẽ bắt chuyện với anh ấy. Anh chàng đẹp trai với tửu lượng cao đấy hả? Mà anh ta tên gì vậy? Đông Quân, tên đẹp người cũng đẹp. Chấm, mới nhắc đã thấy. Đi thôi, anh ta vào quán bar rồi kìa. Hôm nay tụi mình nhất định chuốc say anh ta mới thôi. Ha ha. Trúc Chi hướng mắt ra khung cửa kính dõi theo hai cô gái đang lẩn vào dòng người đông đúc và tiến về phía quán bar ở đó. Cô thở dài rồi lại cúi nhìn vào quyển sách nhưng chẳng tài nào tập trung được. Các con chữ cứ như dần trở nên vô hình trước mắt cô. Dù đã rất cố gắng nhưng Trúc Chi không tài nào xóa bỏ được những dòng suy nghĩ về anh. Đông Quân nghiện rượu hay anh đang mượn rượu giải sầu? Sao anh lại sống sa đọa đến thế? Sao lại thường xuyên lui tới những nơi này? Nếu lỡ anh say mềm thì ai đưa anh về? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? An An bước ra, cô hốt hoảng khi không thấy Trúc Chi đâu cả. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Bên trong quán bar, Trúc Chi căng mắt ra tìm một bóng hình quen thuộc trong đám đông phức tạp đang điên cuồng nhảy múa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Này anh Đông Quân, bọn em uống với anh nhé. Cô gái sành điệu mặc váy đỏ lúc nãy bước đến quàng tay lên vai Đông Quân. Cô biết tôi, Đông Quân nhíu mày, tất nhiên, vì bọn em đang theo đuổi anh mà. Cô gái thứ hai lên tiếng, uống với bọn em chứ. Cô gái váy đỏ rót đầy ly rượu cho Đông Quân rồi cùng cô bạn nâng ly lên chờ đợi phản ứng của anh. Tách, ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau rồi chỉ trong vòng mấy giây số rượu trong ly đã được uống cạn. Hai cô gái thích thú thay phiên nhau rót mời Đông Quân. Anh cũng chẳng ngại ngần gì mà uống sạch. Uống vì anh, vì cái tên Đông Quân và vì trái tim thanh phong. Chai rượu mạnh thứ hai được bật nắp. Cô gái mặc váy đỏ lại rót đầy ly cho Đông Quân. Anh lại uống, uống cho khỏa lấp đi nỗi nhớ đang cồn cào trong anh. Anh nhớ, nhớ đến điên cuồng. Đông Quân nâng ly lên định uống tiếp thì có một bàn tay ấm ngăn lại. Đủ rồi, dừng lại đi, Đông Quân ngạc nhiên nhìn về phía tiếng nói phát ra. Anh không tin nào mắt mình rằng Trúc Chi đang đứng trước mặt mình. Này, con nhỏ kia mày là ai mà lại dám xen vào? Cô gái thứ hai gằn giọng, Trúc Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng không buồn nhìn lấy hai cô gái kia. Cô kéo anh đi nhưng hai cô gái kia đã nhanh tay giữ anh lại. Con nhỏ này. Mày định gây chuyện à, mày là đứa nào? Không liên quan đến các người. Giỏi nhỉ, dám ăn nói với tao như thế. Cô gái thứ hai tức giận liền vung tay tát thẳng vào mặt Trúc Chi nhưng cô còn chưa kịp chạm vào Trúc Chi thì Đông Quân đã siết chặt cánh tay cô lại. Đôi mắt anh hằn lên tia nhìn giận dữ. Không được chạm vào cô ấy. Buông, buông em ra, anh làm em đau đấy. Đông Quân thả tay cô gái đó ra rồi dịu giọng với Trúc Chi nhưng mắt vẫn không nhìn cô. Em về đi, chỗ này không dành cho em đâu. Trúc Chi sững người ra khi thấy Đông Quân lãnh đạm ngồi trở lại bàn và tiếp tục uống. Hai cô gái lại vây lấy anh và cười nói vui vẻ. Vừa đau lòng vừa tức giận trước lối sống buông thả của anh. Trúc Chi bước đến giật lấy ly rượu đầy trên tay anh rồi một hơi uống cạn. Con nhỏ này, mày dai quá đấy, cô gái mặc váy đỏ trao mày. Con đê tiện này, mày muốn quyến rũ anh Đông Quân à, bốp. Đông Quân tát mạnh vào mặt cô gái vừa lên tiếng. Cái tát này dạy cho cô cách ăn nói lịch sự. cô ấy không quyến rũ ai cả và càng không phải là con đê tiện. Anh, cô gái bị tát vừa ôm mặt sững sốt vừa tức giận nhìn anh. Cút đi, Đông Quân gằn giọng, được làm anh được đấy. Tôi không để yên cho các người đâu. Nói rồi hai cô gái giận dữ bỏ đi. Đông Quân mệt mỏi nhìn Trúc Chi. Em cũng về đi, còn anh, mặc kệ anh, Đông Quân lại ngồi vào bàn và rót rượu nhưng Trúc Chi lại giật lấy và uống cạn. Chấm, anh muốn uống chứ gì? Được thôi, em sẽ uống cùng anh. Nói rồi Trúc Chi cầm lấy cả chai rượu mà uống. Vị chát đắng của rượu ngập tràn khuôn miệng. Đông Quân vội giật lấy chai rượu. Em điên à, việc gì phải làm thế? Độ rượu mạnh khiến cơn say nhanh chóng ập đến. Trúc Chi bắt đầu thấy người nóng rang, hoa cả mắt và thấy buồn nôn. Đông Quân thấy cô vẻ không ổn liền bế thốc cô lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cách chương.